Hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài mộng cảnh Kỳ Vương đang nhìn thời gian dần dần trôi đi, nhắm mắt thở dài, sắp đến thời hạn rồi. Hoa Thiên Dung bình tĩnh nói, nhưng thật ra trong lòng đang rất lo lắng cho các nàng. Vừa dứt lời liền thấy Đồng Đồng vốn đang kết hợp với kiếm của mình có chút dao động, sau đó tách rời khỏi kiếm rồi bay thẳng vào người Nhiên. Sự tách rời của Đồng Đồng khiến lá chắn cùng pháp trận bị dao động mạnh, Hoa Thiên Dung liền dùng bùa chú lấp lại chỗ trống đó nhưng vẫn không được. Đồng Đồng đang xâm nhập vào mộng cảnh của Nhiên, lá chắn vốn đã suy yếu được đám bảo bảo, Đồng Đồng, Uyên Uyên cân bằng, nhưng sự tách rời của Đồng Đồng phá vỡ sự cân bằng đó, nếu chúng không nhanh ra trước thời hạn sợ là không ra được nữa. Kỳ Vương nhíu mày nói. Trong mộng cảnh, hai người có khuôn mặt y đúc giống nhau vẫn đang giao chiến. Nhìn ngươi thật đáng thương, hay là cứ chịu chết đi, sao cứ giày vò mình như vậy, dù sao ngươi cũng không thắng nổi được ta. Chấm, bản sao độc ác của Nhiên khinh thường nhìn Nhiên nói. Ngươi bớt mơ mộng đi. Nhiên nở nụ cười yếu ớt nói. Ta xem bộ dạng này của ngươi còn trụ được bao lâu. Nói xong lại bắt đầu ra chiêu tiếp. Giờ nàng không còn thừa hơi sức để nói với tâm ma này nữa rồi, nàng sắp không trụ được rồi. Trong lúc đang suy nghĩ sao để nhanh chóng kết thúc thì đột nhiên trong đại não truyền đến tiếng gọi quen thuộc. Mẫu thân, mẫu thân. Dù mệt mỏi nhưng nàng vẫn lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ mệt mỏi giao chiến tiếp với tâm ma. Đồng Đồng, là con đây, là con đây. Đồng Đồng, sao con lại ở đây, không phải con đang ở trận pháp sao? Con xâm nhập vào mộng cảnh của người đó mẫu thân, nhưng giờ không phải quan tâm chuyện này, mẫu thân, người phải nhanh chóng đánh bại tâm ma này đi, sắp hết thời gian rồi. Con xâm nhập vào mộng cảnh của người khiến lá chắn bên ngoài dao động rất mạnh, nếu mọi người không ra sớm trước thời hạn sợ là bị nhốt trong này mãi mãi đó. Ta giao đấu với nó rất lâu rồi nhưng vẫn chưa đánh bại được nó. Tâm ma đối diện với mẫu thân là gì? Chính bản thân ta, chấm, nếu về sức mạnh thì của mẫu thân và tâm ma này đều ngang nhau, chỉ khác về thiện và ác, nó luôn lợi dụng điểm yếu của người đó mẫu thân. Điểm yếu của ta là gì chứ? Nó dùng chiêu thức gì đánh với mẫu thân nhiều nhất? Phân thân, đột nhiên nàng nhớ đến lời của Thanh từng nói với nàng từ rất lâu rồi. Cậu đừng luôn tỏ ra mạnh mẽ, cái gì cũng đè nặng lên vai của mình, mọi người luôn bên cậu mà không ai bỏ mặc cậu lại một mình cả. Đúng vậy, nàng luôn sợ bị người khác bỏ rơi, sợ làm liên lụy đến mọi người xung quanh nên nàng luôn cố gắng làm tốt mọi việc, nhưng giờ nàng có rất nhiều người bên cạnh quan tâm đến nàng nên không cần sợ nữa. Hôm nay, lão nương đây sẽ đánh chết nhà người. Nhiên vừa dứt lời liền vận nội công đẩy bay tâm ma ra một đoạn. Khẩu khí thật lớn a, tâm ma liền khinh thường nhìn nàng, sau đó lại phân thân ra nhiều người xoay quanh nàng. Đồng Đồng, giờ phải làm sao? Mẫu thân triệu hồi Loan Cầm đi. Loan Cầm không phải đã kết hợp hợp với Thiên Liên và Kim Nhân thành Xích Cẩm Đan rồi sao? Với lại ta phát hiện ký hiệu trên vai cũng mất rồi, vẫn có thể triệu hồi được nó sao? Trong này thì vẫn triệu hồi được bình thường, dù không thể triệu hồi được nguyên vẹn sức mạnh của nó nhưng một nửa vẫn được. Nghe Đồng Đồng nói xong nàng liền triệu hồi Loan Cầm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân nhắm mắt định tâm lại, đừng để nó quấy nhiễu, cứ theo tâm của mình một phát liền. Phá, nghe theo Đồng Đồng nàng liền nhắm mắt lại đàn một khúc có lực sát khí rất cao, tiết tấu nhanh dần nàng liền mở mắt ra nói. Phá, một luồng sức mạch liền đánh thẳng về phía tâm ma, xuyên qua tim rồi mọi thứ dần tan biến. Mẫu thân thành công rồi, thành công rồi, nghĩ xong nàng liền ngất đi. Ngoài mộng cảnh, Hoa Thiên Dung càng lúc càng cảm lấy lo lắng đi qua đi lại. Sắp hết thời gian rồi nếu chúng còn không ra, Hoa Thiên Dung lo lắng nói. Chúng nó thành công rồi, Kỳ Vương nhìn pháp trận nói. Hoa Thiên Dung cũng vội nhìn liền thấy lá chắn cùng pháp trận dần biến mất. Các nàng đồng loạt ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Đám bảo bảo Uyên Uyên cũng tách rời khỏi kiếm, Đồng Đồng cũng từ mộng cảnh chui ra ngoài. Ba đứa nháo nhát gọi mẫu thân, đưa chúng đi dưỡng thương. Kỳ Vương nói, hello cả nhà, dạo này bỏ bê quá mọi người nhớ tôi hơm. Mừng năm mới Tân Sửu 2021, chúc các độc giả một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, công danh thuận lợi và gặp nhiều được may mắn. Chúc các độc giả luôn vui vẻ tươi trẻ thành trong công sống, cách chương.